Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 32, con nhỏ có tiền quỷ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Trương Phàm lúc thức dậy trời đã sáng rõ, từ khi thay đổi trẻ tuổi sau đó hắn liền tự nhiên mà vậy dưỡng thành nằm y tật xấu. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, thời gian mới vừa vặn qua 9 giờ, xem ra không phải là ta ngủ nướng, mà là mặt trời lên được quá sớm. Một bên ngáp, Trương Phàm một bên gõ phòng ngủ của mình môn. Đường tỷ, rời giường. Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm theo cầm theo kéo khăn buồng vệ sinh đi ra, đối với Trương Phàm trêu ghẹo nói. Tiểu thúc cùng Thầm Thầm rất sớm đã đi, chỉ một mình ngươi đứng lên trễ nhất. Chỉ qua rồi một đêm, nàng liền học được rồi bẩn thỉu. Trương Phàm nhìn thoáng qua bản địa trên gạch men sứ vệt nước còn chưa khô cũng không chiêu hô nàng. Không cần lau nhà, mà là lấy tay che miệng quay người đi vào WC toa. Lét chứng kiến bồn rửa mặt trên cái kia một cái màu hồng phấn lãnh chua linh nha soát về sau, lại đem nó cầm ở trong tay chậm rãi xoáy dạo qua một vòng, sau đó ném vào một bên trong thùng rác. Buổi sáng vọt lên một cái nước lạnh tắm, Trương Phàm lập tức cảm thấy bối rối đều không có. Trẻ tuổi thật tốt, chờ hắn mở ra buồng vệ sinh nhôm hợp kim cửa thủy tinh thời điểm, Trương Chăn Chăn lại cầm theo kéo khăn chờ ở rồi bên ngoài. Buổi sáng ăn cơm chưa? Trương Phàm nói, Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Cùng tiểu thúc Thầm Thầm ăn mì sợi, Trương Phàm trở lại gian phòng của mình tìm một kiện áo sơ mi trắng mặc trên người sau đó nói với Trương Chăn Chăn. Ngươi đem chuẩn khảo chứng mang theo chúng ta lúc này đi thôi. Ngươi có muốn hay không ăn mì, ta đi cấp ngươi tiếp theo bát, Trương Chăn Chăn một mặt tẩy trừ kéo khăn, một mặt nói. Không cần, đợi chút nữa tại tiệm bánh gato mua một cái bánh mì. A Trương Phàm trông thấy nàng đem túi sách vác tại trên thân thể về sau, lại dùng nhấn mạnh ngữ khí nói một lần. Chỉ đem một cái chuẩn khảo chứng là được rồi. Đi tới tiệm bánh gato, Trương Chăn Chăn theo chính hắn một đường đệ trên người cuối cùng kiến thức đến người trong thành tinh xảo sinh hoạt. Sữa bò là lấy đắt tiền nhất kia, hơn nữa hoàn cầm hai hộp. Bánh mì là chỉ cần cuối cùng hương kia rõ ràng bên cạnh cái kia bánh mì lớn như vậy, hắn hết lần này tới lần khác tuyển cái này lại nhỏ lại quý nhân, hơn nữa hoàn cầm 4 cái. Tính tiền tổng cộng bỏ ra 24 nguyên, so với nàng một vòng tiền sinh hoạt đều nhiều hơn. Theo tiệm bánh gato đi ra, Trương Chăn Chăn nhìn mình trong tay sữa bò nhào bột mì bao, mới phát hiện mình cũng xa xỉ một thanh. Ta buổi sáng ăn, Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Vậy trên đường đi đói bụng ăn, Trương Phàm nói xong tự mình bắt đầu ăn. Trương Chăn Chăn bái kiến chính hắn một đường để ăn được thơm như vậy về sau, nuốt nước miếng một cái cũng bắt đầu miệng nhỏ đích ăn. Ừ, mùi vị quả thực tự mình trước đây nếm qua bánh mì ăn ngon chút. Đợi Trương Chăn Chăn vừa vặn đem bánh mì ăn xong, Trương Phàm lại đem nàng dẫn vào rồi một nhà cửa hiệu cắt tóc. Giúp ta thì cắt bỏ một cái tóc, khi nhìn đến trong tiệm cắt tóc nam sư phụ đều nhìn chằm chằm vào Trương Chăn Chăn hai mắt tỏa ánh sáng về sau, Trương Phàm lại thêm một câu. Nhường nữ đến, Trương Chăn Chăn có chút bối rối, không nghĩ tới tự mình lưu lại hơn một năm tóc cái này nếu không có. Mấu chốt là trở về thế nào cùng mẹ bàn giao, phải biết rằng tóc của nàng thế nhưng là có thể bán lấy tiền đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá cho đến nàng tẩy rửa đầu ngồi vào trên mặt ghế về sau, Trương Chăn Chăn đều không có mở miệng phản đối, ngược lại tượng một cái tượng gỗ đồng dạng, mặc cho con gái thợ cắt tóc tại Trương Phàm chỉ trỏ xuống xén nàng cái kia một đầu, chính nàng cũng không thích tóc dài. Không nên quá ngắn, cũng đừng quá dài, tựa như có nữ minh tinh như vậy, chỉnh thể phong cách chuyển lệch kiểu nam. Nơi đây, còn nơi đây, đem lỗ tai lộ ra. Nửa giờ sau, tại Trương Phàm cái này chỉ nói miệng rồi thôi miệng cường vương giả thợ trang điểm dưới sự trợ giúp, một cái mới tinh Trương Chăn Chăn ra lò. Con gái thợ cắt tóc đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Cái kiểu tóc rất thích hợp, tỷ tỷ ngươi. Trương Phàm cũng nở nụ cười. Ta cũng cho rằng như vậy. Trương Phàm nhìn kỹ một chút Trương Chăn Chăn mặc dù đã xén hoàn rõ ràng nhất tóc vàng tóc còn nói thêm. Phiền toái còn giúp nàng lấy mái tóc nhuộm đen. Mà lúc này Trương Chăn Chăn là triệt để rồi đầu óc thành một đoàn tương hồ. Trong gương cái này khí khái hào hùng bừng bừng mỹ nữ là ai? Lắc lư một cái đầu sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai là ta. Thợ cắt tóc bắt đầu lần nữa bận rộn, mà Trương Phàm lại thanh nhàn, lấy điện thoại di động ra cùng Giang Lan Thanh nói chuyện phiếm. Yêu thương vi thiếu nữ, ba mẹ ta ra cửa. Trương Phàm, ba mẹ ta cũng ra cửa. Yêu thương vi thiếu nữ. Ta đây đã tới, Trương Phàm, hiện tại không cho phép ta muốn cùng đường tỷ đi nhị trung quen thuộc khảo trường, nàng kỳ thi đại học. Yêu thương vi thiếu nữ, à cho dù Giang Lan Thanh hiện tại không thích phát biểu tình tử nhưng Trương Phàm vẫn là có thể tưởng tượng ra nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng, bất quá vẫn là không có ước hẹn nàng cùng một chỗ. Hiện tại đã là trời nắng chang chang, sẽ không làm cho nàng cùng theo tự mình chịu tội rồi. Cùng Giang Lan Thanh chấm dứt nói chuyện phiếm về sau, Trương Phàm có mở ra cái khác xí Nga. Hắn có hai xí Nga hào, một cái chỉ một mình bỏ thêm Giang Lan Thanh, một người khác là thêm hắn năm ban đồng học. Cái này xí Nga hào liền náo nhiệt nhiều. Vương Sán ước hẹn hắn đi tiệm internet chơi game, Trương Phàm trở về một cái. Mẹ của ta đang nhìn ta học tập, chính ngươi đi đi. Vương Yến đối Trương Phàm nói. Đào bảo trên mạng đồ vật có phải hay không nếu so với thật thể khách điếm tiện nghi? Trương Phàm nghĩ một hồi trả lời. Là như thế này, bất quá ngươi phải cẩn thận xem kém bình luận và khen ngợi, miễn cho mua phải hàng giả. Hiện tại đào bảo võng vàng thao lẫn lộn, toàn bộ nhờ nhà bán hàng lương tâm cùng người mua ánh mắt, vì vậy Trương Phàm mới có thể trước đồng dạng mua sắm một kiện xem chất lượng. Bạch Tuyết rồi hướng Trương Phàm phàn nàn. Toán học cùng vật lý quá khó khăn, đáng tiếc không thể thỉnh giáo ngươi rồi. Trương Phàm chứng kiến lời này sau đó cho Bạch Tuyết gọi một cú điện thoại quá khứ. Ngươi đem đề mục chụp ảnh chia ta, ta dạy cho ngươi. Bây giờ điện thoại Pixel vô cùng thê thảm, ngay cả tốc độ đường truyền cũng là như là ốc sên nhúc nhích. Một chương không đến 20 kilobyte hình ảnh, muốn thêm ghi nửa phút. Trương Phàm nhìn hình ảnh về sau, lại lần nữa gọi điện thoại nói với Bạch Tuyết làm như thế nào giải đáp. Không có qua 2 phút Bạch Tuyết lại cho Trương Phàm phát một cái tin tức. Ta là đáng yêu cá mập con ngư. Trương Phàm, ta thật nhàm chán a. Trương Phàm, nhàm chán là hơn làm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm Trương Chăn Chăn tóc cũng đã không sai biệt lắm quản lý hoàn tất, nhìn trong gương tự mình mái tóc màu đen, Trương Chăn Chăn nhịn không được hít mũi một cái. Con gái thợ cắt tóc dùng ma sợi giúp đỡ Trương Chăn Chăn tóc cố định lại tạo hình sau đó tự đáy lòng tán dương. So với vừa vặn nhiều hấp dẫn rồi, Trương Phàm từ trên ghế salon đứng lên đi trả tiền, sau đó đi đến Trương Chăn Chăn phía sau, nhìn trong gương nhẹ nhàng tuấn tú nữ lang cũng nhẹ gật đầu. Đúng là như vậy, Trương Chăn Chăn nhẹ nhàng sờ soạng một cái tóc của mình, quay đầu hướng Trương Phàm nói. Thật nhiều tiền, 106, Trương Phàm thành thật trả lời. Trương Chăn Chăn nghe được cái này chữ số sau đó đã trầm mặc theo cửa hiệu cắt tóc sau khi ra ngoài vẫn không tập trung. Không có nữ hài không thích trưng diện, cũng không có nữ hài không muốn tự mình trở nên nhiều hấp dẫn, Trương Chăn Chăn cũng là như thế. Tuy rằng nàng quá khứ cơ hồ không trang điểm tự mình, nhưng bây giờ nghĩ tự mình vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. Vốn ta cũng có thể là thiên nga trắng. Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn như vậy, đi đến nàng phía trước quay đầu lại nhìn nàng nói. Không có người vận mệnh là đã hình thành thì không thay đổi, kia nghèo khó hoặc là có nhiều cũng là có thể dựa vào chính mình thay đổi. Lúc này thời điểm Trương Phàm cảm giác mình tượng là nhân sinh đạo sư. Trương Chăn Chăn gật đầu một cái, lại dùng tay vỗ một cái Trương Phàm bả vai, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiểu Phàm, cảm ơn. Dừng lại một chút sau đó lại dừng ở Trương Phàm ánh mắt nói. Đợi đường thì kiếm tiền từ nhất định sẽ hảo hảo thỉnh trở về. Trương Chăn Chăn không có nói với Trương Phàm tiền này tương lai của ta hội trả lại cho ngươi, mà là đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng. Từ hôm qua đến bây giờ, nàng biết rõ Trương Phàm đối với mình tốt ý, mà nàng cũng không muốn nhường đây hết thảy cùng tiền tài vẽ lên ngang bằng. Tiểu Phàm, Trương Phàm mở to hai mắt nhìn, sau đó lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Đường thì tuy rằng ngươi lớn hơn ta thế nhưng có thể hay không chớ gọi như vậy ta. Chấm, vậy làm sao bảo ngươi? Đệ vậy, Trương Chăn Chăn ngoẹo đầu nói. Liền kêu Trương Phàm đi, như vậy nghe thuận miệng một chút. Trương Phàm suy tư một chút hồi đáp. Nhân tiểu quỷ đại áo liệm trung khí. Trương Chăn Chăn khẽ nở nụ cười. Bất quá nàng khi nhìn đến Trương Phàm thuần thục ngăn đón xuống một chiếc xe taxi về sau, lại tại trong lòng thêm một câu. Còn nhỏ có tiền quỷ lớn. Cách Trương.